Đấu chiến cuồng chiều, chương 72, chỉ chết Anno. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Băng đang xem giới thiệu cùng video chiến đấu của đối thủ, tiếng tăm cùng đẳng cấp đối thủ không quan trọng, hắn chú ý thực lực, hồn lực rất yếu, nhưng chiến kỹ rất mạnh, thoáng có chút thất vọng dẫn tới random vũ khí cùng cảnh tượng chiến đấu, cũng không phải Lôi Băng làm bộ làm tịt chóp, tác dụng là huấn luyện, nếu đơn thuần vì theo đuổi hư vinh, vậy đã lẫn lộn đầu đuôi, hắn không cần chiếm tiện nghi của đối thủ, nếu bởi vậy thất bại thì nói lên mình không đủ khả năng. Mục tiêu của Lôi Băng không hề nghi ngờ là CSF năm nay, huống chi đối với Hàn Băng năng lực giả mà nói vũ khí chưa bao giờ là vấn đề. Đang huấn luyện, Lola cũng bị Anno Dayton và Andro gọi tới, Lola vừa thấy đối thủ của vương giả mạnh mồm cũng ngẩn người, bậc tinh anh và bậc dũng sĩ hoàn toàn là cách biệt một trời một vực. Hai đẳng cấp này chênh lệch lớn nhất còn không phải ở trên hồn lực mà là chiến kỹ và kinh nghiệm toàn diện, cho dù cô, vô luận đối mặt cận trình, viễn trình hay là các kiểu dị năng giả, đều có một bộ phương thức ứng đối độc đáo của mình. Loại tâm đắc này, là cần thời gian và kinh nghiệm để tích lũy tổng hợp, thậm chí còn cần cộng thêm một ít đốn ngộ, thứ này cần thời gian để tích lũy từng chút một. Không ai có thể một bước lên trời. Lôi Băng này có thể lấy thời gian ngắn như thế xông lên bậc tinh anh quả thật làm người ta chỉ biết than thở, cho dù ở Bắc Khu trọng thành thành phố cực quang chỉ sợ cũng là rất hiếm thấy. Lực lượng chiều không gian là phi thường kỳ diệu, hơn nữa phi thường không cân đối, từ đại phương hướng mà nói các lục địa thừa nhận cũng khác nhau, nhỏ đến tự do thành thị cũng vậy. Một số thành thị tựa như vận khí tốt chút thường thường có thể sinh ra tân nhân loại thiên phú dị bẩm, dần dần trở nên cường đại, như thành phố cực quang chính là như thế, vốn là thành thị ngoài top 50, hiện tại đã top 10 rồi. Như Hỏa Diễm Thành cũng được Hỏa Diễm chúc phúc, tỷ lệ có được tân nhân loại hỏa diễm năng lực so với thành thị khác cao hơn nhiều, bên trong còn có thể xuất hiện siêu cấp Hỏa Diễm chúc phúc giả như Seri. 1. Thiên phú cộng thêm 99, cố gắng đúc ra thành công, mà chính là 1. Thiên phú đó quyết định thành bại. Một trận chiến này chính là một trận chiến chân chính kiểm nghiệm tỷ lệ của vương giả mạnh mồm, không tồn tại bất cứ may mắn và lỗ hổng nào, bất cứ trận đấu nào của bậc tinh anh đều là như thế, vô luận bản thân là vị trí gì, đều phải có một bộ chiến pháp nhằm vào các vị trí, điểm yếu rõ ràng là không tồn tại, bằng không căn bản không đến được tầng này. Mà cao thủ chính là ở trong đối thủ không ngừng nghiên cứu và nhằm vào ngược nghiên cứu ngược, quá trình này thật ra chính là quý giá nhất, cũng là chỗ tinh túy của OP, thời điểm cuối cùng đúc thành anh hồn, lực lượng tăng lên trên diện rộng, cũng là mấu chốt hiện tại tự do liên bang vẫn bảo trì áp chế và uy hiếp. Trong bất chi bất giác, tỷ lệ người vây xem đã xảy ra biến hóa, trừ 90. Bậc vật hy sinh, một số học sinh bậc dũng giả đang gia tăng, quan trọng nhất đã bắt đầu xuất hiện bậc tinh anh. Lola và Seri chính là một trong số đó. Làm cao thủ thành danh bậc tinh anh, rất ít ai chú ý một kẻ bậc vật hy sinh như vậy, đương nhiên bên ngoài giải độc là đối kháng khác loại giữa hai người mang năng lực lửa có ân oán, tình huống bình thường, bậc tinh anh đừng nói vật hy sinh, cho dù là bậc dũng giả cũng sẽ không nhìn lấy thêm dù chỉ một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp bậc là tuyệt đối áp chế, huống chi bản tính nhân loại là nhìn về phía trước, càng cao ngạo càng như thế. Không thể không nói, Lola và Seri mới đầu thành phần đấu khí chiếm đa số, nhưng tới hôm nay, quả thật đã sinh ra hứng thú đối với vương giả mạnh mồm, người này rốt cuộc có thể đi đến tình trạng gì. Scarlett cũng đã về tới ký túc xá, trên mặt luôn treo nụ cười tùm tìm. Vị nữ thần học viện thiên kinh này trước sau rất vui vẻ, loại cảm giác này rất kỳ diệu, nói không rõ được, nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Vương Trọng còn là lúc ở thư viện năm nhất, một mình chuyên chú như vậy, nghiêm túc như vậy, nhớ rõ là ngoài cửa sổ một chùm sáng chiếu đến trên mặt hắn, thời điểm đó, Scarlett không biết làm sao, không hiểu sao nhịp tim tăng tốc, sinh ra tò mò đối với nam hài này. Nam nhân nghiêm túc là rất tuấn tú, loại tư lực này hiển nhiên nhằm vào nữ hài tử như Scarlett, theo tìm hiểu mới phát hiện đây lại là sỉ nhục của hệ chỉ huy, gã mà các giáo viên muốn tiêu diệt nhất. Ngay từ đầu Scarlett cũng mất đi lòng hiếu kỳ, nhưng mỗi lần đi thư viện đều có thể gặp hắn, thời điểm đó bên ngoài đã truyền ồn ào huyên náo, hầu như mỗi người đều lấy ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn, càng đừng nói có bạn bè gì, nhưng nam hài này vẫn làm theo ý mình, đắm chìm ở trong thế giới của mình, trong ánh mắt đó nhìn không ra chút uể oải nào, trái lại tràn ngập một loại mồi lửa làm cho người ta động lòng, tựa như là hy vọng. Nghĩ một chút Scarlett hơi đỏ mặt, mình dại trai rồi, may mắn điện thoại nhắc nhở khiến cô từ trong hồi ức tỉnh lại, vương giả mạnh mồm chiến đấu. Cô cảm thấy rất hứng thú đối với người thần kỳ này, thậm chí nghĩ tới vương trọng đại khái ngay cả 1/10 thực lực của người kia cũng không có, nhưng cái này cũng không gây trở ngại có thể cung cấp cho vương trọng một tấm gương cùng mục tiêu học tập. Vương trọng phù văn vũ khí không? Lôi băng phù văn vũ khí không? Cảnh tượng chiến đấu, loại nam cực đại lục. Nhất thời toàn bộ người khu vây xem và người trên diễn đàn đều trợn tròn mắt, thế này có ý tứ gì? Loại Nam Cực Đại Lục là liên bang làm chiến trường mô phỏng chinh chiến khu vực chưa biết này, điều này không quan trọng, quan trọng là cùng một người mang thiên phú hàn băng tác chiến ở Nam Cực Đại Lục. Không thể không nói, những người ủng hộ vương giả mạnh mồm cũng đều không ổn rồi, thế này làm sao mà đánh? Còn không có vũ khí, Lôi Băng nhíu nhíu mày, chiến đấu như vậy thật sự không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn đơn giản tìm hiểu tình huống đối thủ một phen, kỹ thuật phi thường khá, luận bàn một lần hẳn là sẽ có thu hoạch, nhưng ở dưới trạng thái băng lạnh, hắn người mang thiên phú như vậy, sẽ được cộng thêm khoảng 10. Hồn lực nói thẳng, tiêu diệt đối thủ trong chớp mắt. Hoàn cảnh chiến đấu, ngươi có thể tự do sửa đổi. Lôi Băng phát ra lời mời, nhất thời người xem đều nhẹ nhàng thở ra thật dài. Tiểu tử này tuổi không lớn, thoạt nhìn lạnh như băng, tính cách không tệ nha. Không ít người đều sinh lòng hảo cảm với Lôi Băng, quả thật ở dưới cảnh tượng chiến đấu như vậy, quả thật không cần đánh nữa, vô luận kết quả như thế nào, đều nên cho Lôi Băng chút lời khen, đây mới là phong phạm cao thủ. Nhưng một giây tiếp theo, mọi người đều trợn tròn mắt bởi vì vương giả mạnh mồm từ chối. Cái này, mẹ kiếp thật sự có thể chứ? Cách chương.